Vô thượng sát thần, chương 2218, thần điêu chi thuật. Góc truyện audio.com. Tảng đá, Tiêu Phàm hơi có vẻ mỏi mệt, con ngươi bỗng nhiên rơi vào cách đó không xa cái kia phát sáng tảng đá phía trên. Một trận chiến này, chiến cực kỳ gian khổ, đối mặt thần thú bảng xếp hạng thượng thần thú, dù là chỉ thua kém một cái tiểu cảnh giới, cũng là thiên địa khác biệt. Còn tốt Tiêu Phàm nhục thân cũng đã không kém gì cổ thần cảnh trung kỳ. Có thể ngạnh kháng Minh Hỏa Long Giáp Sư công kích, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng sớm đã bị đánh thành thịt nát. Bất qua Tiêu Phàm ẩn ẩn cảm giác, vừa mới Minh Hỏa Long Giáp Sư công kích, cũng không phải nó toàn bộ thực lực, có thể tại thần thú đập lên bảng thấy đến thứ tự. Minh Hỏa Long Giáp Sư không nên dễ dàng như thế đã bị đánh bại mới đúng. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm cũng đã đi tới cái kia phát sáng bạch sắc thạch đầu bên cạnh. Linh hồn chi lực nhìn lướt qua, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, mấy chữ lập tức in vào trong đầu hắn. Minh Hỏa Long Trảo, Tiêu Phàm lẩm bẩm trong đầu của mình lạc ấn bốn chữ. Trong lòng hơi kinh ngạc, sau đó bỗng nhiên hiểu cái gì, trong miệng kinh hô mà ra, đây là thần thông, thông qua linh hồn chi lực. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được thạch đầu mới phong ấn. Tựa như muốn đặc thù phương pháp lại có thể mở ra. Vô chủ mệnh nguyên, Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì? Ánh mắt không khỏi rơi vào trong tay mệnh cách thần tinh phía trên. Quân Nhược Hoan nói qua, tiến vào vòng thứ hai, mỗi người đều biết lấy được hai sợi vô chủ mệnh nguyên. Muốn tu luyện thần thông cùng thiên phú. Liền phải ỷ vào vô chủ mệnh nguyên, nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm ý thức thao túng mệnh cách thần tinh bên trong vô chủ mệnh nguyên dung nhập tảng đá bên trong. Ông, làm một sợi vô chủ mệnh nguyên hoàn toàn dung nhập trong viên đá thời khắc. Một vệt sáng bỗng nhiên nở rộ mà ra, bên trong một đạo phù văn chậm rãi dâng lên, sau đó tại hư không vỡ ra. Ân, Tiêu Phàm nhíu mày, nhìn chằm chạp trong tay tảng đá. Nhưng hắn phiền muộn là, dĩ nhiên cũng không còn bất cứ trí nhớ gì phản hồi. Hắn trong lòng không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ bản thân nghĩ sai rồi? Chấm, tảng đá kia trung thần thông cũng không phải dựa vào vô chủ mệnh nguyên mở ra. Nếu quả thật là nói như vậy, vậy mình lần này sợi vô chủ mệnh nguyên chẳng phải là lãng phí? Chẳng lẽ cần hai sợi vô chủ mệnh nguyên lại có thể mở ra? Tiêu Phàm lại nghĩ tới cái gì? Khẽ cắn môi, lại đem mệnh cách thần tinh bên trong đệ nhị sợi vô chủ mệnh nguyên đưa vào tảng đá bên trong. Nhưng Tiêu Phàm kém chút thổ huyết là, tảng đá ngoại trừ so trước đó quang mang càng thêm hừng hực bên ngoài. Cũng không có bất luận cái gì khác biệt, Tiêu Phàm căn bản là không có lấy được cái gọi là thần thông. Kể từ đó, bản thân hai sợi vô chủ mệnh nguyên cứ như vậy lãng phí. Hay là nói, tảng đá kia cần nhiều hơn vô chủ mệnh nguyên lại có thể mở ra đây? Đúng rồi, vừa mới giết chết Minh Hỏa Long Giáp Sư, hẳn là cũng có một sợi mệnh nguyên mới đúng. Tiêu Phàm quyết tâm, muốn xem, nhìn xem tảng đá kia có cái gì dùng. Hắn có thể nhất định là, vừa mới in vào trong đầu hắn bốn chữ. Minh Hỏa Long Trảo, hẳn là một loại thần thông thủ đoạn, nếu là thần thông thủ đoạn, cái kia dùng vô chủ mệnh nguyên khẳng định liền có thể giải phong mới đúng. Bất quá, làm Tiêu Phàm muốn để thí thần giao một sợi Minh Hỏa Long Giáp Sư vô chủ mệnh nguyên đi ra lúc. Thí thần một mặt phiền muộn, Tiêu Phàm càng là quái khiếu. Chấm, Minh Hỏa Long Giáp Sư không có mệnh cách. Hống, thí thần gầm nhẹ mấy tiếng. Nhẹ gật đầu, Tiêu Phàm biết rõ, thí thần không có nói láo, cũng không tất yếu nói láo. Như thế nói đến, vậy liền chỉ có một cái khả năng, kia chính là vừa mới Minh Hỏa Long Giáp Sư cũng không phải là thật. Cũng chỉ có cái này giải thích, lại có thể nói rõ Minh Hỏa Long Giáp Sư không có mệnh cách. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm thần sắc không khỏi biến vô cùng ngưng trọng lên. Hồi tưởng lên vừa mới cùng Minh Hỏa Long Giáp Sư chiến đấu. Tiêu Phàm bỗng nhiên hiểu rất nhiều. Khó trách hắn cảm giác Minh Hỏa Long Giáp Sư không có phát huy ra toàn bộ lực lượng. nguyên lai hắn căn bản cũng không phải là chân chính Minh Hỏa Long Giáp Sư. Dĩ giả loạn chân, ngay cả ta đều hoàn toàn nhìn không ra. Chẳng lẽ là do hồn điêu chi thuật càng thêm thần bí thần điêu chi thuật? Tiêu Phàm trong lòng vô cùng cảm thán. Lấy hắn hiện tại thực lực, cũng có thể điêu khắc ra thiên thần cảnh pho tượng. Nhưng là cần tiêu phí rất nhiều tinh lực. Hơn nữa xa xa không đạt được cái hiệu quả này. Đột nhiên, Tiêu Phàm nghĩ tới nhiều hơn. Tất nhiên trước mắt Minh Hỏa Long Giáp Sư chính là thần văn điêu khắc. Cái kia vô thần đảo bên trên cái khác thú tộc có phải hay không cũng đồng dạng chỉ là thần điêu đây. Chấn kinh sau, Tiêu Phàm rất nhanh lại nghĩ tới một cái khác vấn đề. Kia chính là Quân Nhược Hoan tại sao đều cho rằng những cái này thần điêu là chân chính yêu thú đây. Hay là nói Quân Nhược Hoan đang nói láo. Vô thần đảo, nơi này cũng không có chân chính thần. Tiêu Phàm tựa như sáng tỏ thông suốt một dạng. Quân Nhược Hoan cũng không có lừa hắn, mà là Quân Nhược Hoan mình cũng vô cùng có khả năng không biết. Cho nên mới không có đề cập với hắn cùng. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bình phục một cái suy nghĩ. Nhìn xem trong tay tảng đá, hắn trong lòng một trận phiền muộn. Chậm chạp nói, Minh Hỏa Long chảo 89 phần 10 là chân chính thần thông. Khả năng bởi vì phẩm giai tương đối cao. Cho nên cần nhiều hơn vô chủ mệnh nguyên lại có thể giải phong. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm cả người lại lộ ra khí phách phấn chấn. Âm thầm trầm ngâm nói. Muốn giải phong trong viên đá Minh Hỏa Long chảo thần thông. Việc cấp bách là lấy được nhiều hơn vô chủ mệnh nguyên. Hắn hiện tại mới biết được. Vô chủ mệnh nguyên là cỡ nào quý giá. Bất quá những cái này thú tộc đều là giả. Muốn lấy được vô chủ mệnh nguyên. Vậy liền chỉ có giết người. Tiêu Phàm trong lòng thầm than. Hôm nay thần bảng tranh đoạt tái thật không phải bình thường tàn khốc. Vòng thứ nhất chết tổn thương thảm trọng. Vòng thứ hai 500 người lại không biết có bao nhiêu người có thể sống sót. Bình tĩnh một cái suy nghĩ. Tiêu Phàm lần nữa phóng ra bước chân. Nhanh chóng ở trong rừng qua lại. Muốn giải phong tảng đá trung thần thông. Vô chủ mệnh nguyên là vật cần có. Nơi này thân ở cổ lâm chỗ sâu, muốn đụng tới người là rất khó khăn, chỉ có chính hắn đi tìm người, làm Tiêu Phàm lao vụt ở trong sơn lâm thời khắc, vô thần đảo một mảnh khác nơi hẻo lánh, hai đạo thân ảnh xa xa rằng có lấy, đều mười phần đề phòng nhìn xem đối phương, âm linh tử, có lời cứ nói, có dám mau thả, lão tử còn chờ lấy sông đảo đây, trong đó một người mặc hỏa hồng sắc chiến bào thanh niên. Lạnh lùng nhìn xem đối diện một cái hắc bào nam tử. Ngữ khí lạnh lùng nói. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này. Khẳng định có thể nhận ra. Hai người này chính là. U Vân Ngũ Kiệt. Bên trong âm linh tử cùng Hỏa Kỳ. Hỏa Kỳ. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ thay cứu cứu ngươi người một nhà báo thù. Âm linh tử không những không giận mà còn cười nói. Hỏa Kỳ trầm mặc không nói. Hắn nhưng từ chưa nghĩ tới thay Lâm Giang báo thù, đến tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Hắn liền tự thân đều khó bảo toàn, chỗ nào còn có thể cấu kỵ người khác. Ta ngược lại quên, người Hỏa Kỳ phụ tử có thể đều là máu lạnh hạng người. Âm linh tử thần sắc trở nên lạnh lùng. Hừ, không muốn ở nơi này âm dương quái khí. Ta hiện tại muốn rời đi. Người nếu ngăn ta, nếu không liền giết ta. Nếu không ta giết ngươi, Hỏa Kỳ hất lên ống tay áo, quay người liền muốn rời đi, cùng âm linh tử là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Nhìn thấy Hỏa Kỳ rời đi, âm linh tử cũng không ngăn cản, ngược lại mặt âm trầm nói, Hỏa Kỳ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ lấy được Lâm Gia Tinh vẫn cổ hỏa? Hỏa Kỳ nghe được lời này, bước chân bỗng ngưng một cái. Bỗng 8GFD si nhiên quay người nhìn về phía âm linh tử. Người biết rõ tinh vẫn cổ hỏa ở đâu. Nếu như ta nói, tinh vẫn cổ hỏa tại Tiêu Phàm trên người. Không biết ngươi có tin không đây? Âm linh tử trên mặt lại hiện lên tiếu dung. Cho ta một cái tin ngươi lý do. Hỏa Kỳ trầm giọng nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng hiển nhiên cũng đã tin tưởng âm linh tử lời. Âm linh tử trầm ngâm lúc này, hít sâu một cái nói, ta từng gặp qua Tiêu Phàm xuất thủ, cảm ứng được tinh vẫn cổ hỏa khí tức. Ta không tin, Hỏa Kỳ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu nói, âm linh tử tựa như đã sớm biết rõ Tiêu Phàm không tin. Đột nhiên xé mở một cái khác ống tay áo, một đầu tay cụt tức khắc lộ ra, ở cái kia miệng vết thương, dĩ nhiên chảy xuôi theo hắc sắc dịch thể, phát ra mục nát mùi. Ta thể nội có một loại thi độc, cần tinh vẫn cổ hỏa đến luyện hóa. Âm linh tử con ngươi chỗ sâu lóe qua một vòng âm lãnh quang mang. Cắn răng nói, Converter, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đầu, hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với, tu chân nói chuyện phiếm quần nhé, cách chương.